Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 183, công thành bên trên. Hai chi đội xe như phổ thông thương đội, chỉ là lẫn nhau người đưa khác biệt thôi. Cái khác thương đội đại bộ phận đều là một chút nhàn tản người, còn có thuê lính đánh thuê. Mà Đường Tiếu cái này hai chi đội xe thế nhưng là hàng thật giá thật đi lên chiến trường binh sĩ. Hai chi đội xe rất mau tới đến rèn đúc thuật cửa công hội. Ai ngờ rèn đúc thuật công hội trên quảng trường vốn nên mở ra cái bàn lại còn tại. Chỉ là cải biến một cái tình thế. Hơn nữa còn dắt một đầu vải đỏ dâng thư. Thiên hạ đệ nhất thợ rèn Gong Su Ban miễn phí giảng bài một ngày. Gong Su Ban đứng trên đài. Phía dưới đến trong tay người đều cầm một cái vở. Điên cuồng ghi chép Gong Su Ban nói tới mỗi một câu sợ đã bỏ sót cái gì. Mà trường hợp này ba lần cơ hồ có chút thực lực rèn đúc thuật đều tới nghe khóa. Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất thợ rèn khóa. Có thể nói là thiên kim khó cầu. Không ít người qua đường cũng đứng ở xung quanh nghe. Tại không ít người xem ra có thể rất Gong Su Ban giảng bên trên một bài giảng có thể kiêu ngạo cả một đời. Từ cửa hông đi vào đi. Hắn nói một tiếng, đội xe từ dọc theo quảng trường trong khe hở xếp thành một hàng từ cửa hông đi vào. Bởi vì quảng trường cơ hồ đều bị đứng đầy. Gong Su Ban lực hiệu triệu quả nhiên đại. Nghe hai tai đóa đều là một chút cơ sở lý luận tri thức. Đường Tiếu lắc đầu, đối với mình không có có bất kỳ trợ giúp nào. Hôm nay cửa hông liền nhìn thủ người đều không có. Tiến vào công hội, bên trong là một cái phòng khách lớn vô cùng. Đội xe đi thẳng tới hậu viện, cùng nhau đi tới chẳng những đại sảnh không có một người. Liền ngay cả hậu viện cũng không ai. Tại tập trung nhìn vào tại một đám trong bụi hoa có một cái lão giả. Chính khom người tu bổ bụi hoa cành lá. Có người nghiệm thu hàng hóa sao? Hắn hướng về phía bụi hoa hô một tiếng. Lão nhân ngẩng đầu đi ra. Ngọa tào, là hắn. Đường Tiếu trong lòng giật mình. Đây chẳng phải là ngày hôm qua cửu trưởng lão sao? Trả lời vấn đề dám chó không kêu. Không nghĩ tới hôm nay Gong Su Ban ở bên ngoài giảng bài hắn héo rút ở chỗ này. Xem ra chính hắn đều cảm thấy không mặt mũi thấy người. Cái này là ở đâu ra hàng hóa? Cửu trưởng lão nhìn một chút mười mấy cỗ xe ngựa hỏi. Đường Tiếu móc ra giấy thông hành nói. Cái này một đội sự tình đến từ Hắc Ám Công Quốc. Cái này một đội là đến từ hải tộc. Cửu trưởng lão tiếp nhận giấy thông hành nhìn một chút gật gật. Đầu, nhóm này hàng tới ngược lại là hơi trễ. Thôi, gỡ ở bên kia nhà kho đi. Ta đi kiểm tra. Cửu trưởng lão đem hai tấm giấy thông hành thu vào. Xuất ra nếu là đi mở một bên cửa kho hàng. Cái gì gọi là hơi trễ? Rõ ràng là các ngươi trước mấy ngày không tiếp thu có được hay không? Nói hình như lỗi lầm của chúng ta bao lớn, đi. Đội xe xếp thành một hàng có thứ tự tiến vào nhà. Kho, trên xe vật liệu từng dương tháo xuống. Cửu trưởng lão không biết từ nơi nào tìm trương danh sách từng cái đốt lên đếm. Bận rộn mấy giờ cửu trưởng lão một đầu mồ hôi nước, người chủ sự đi theo ta. Cửu trưởng lão lau, vệt mồ hôi. Chờ đoàn xe lui ra ngoài hắn lại đem khóa cửa bên trên. Loại chuyện lặt vặt này ở đâu là hắn làm. Đều là dưới tay làm việc lặt vặt làm. Hiện tại là cái đặc thù thời kỳ đều ra ngoài nghe Gong Su Ban giảng bài. Nếu không phải hôm qua rơi xuống mặt mũi đoán chừng cái này cửu trưởng lão cũng đi. Tại cửu trưởng lão dẫn đầu dưới Đường Tiếu cùng Lansni đi tới một chỗ phòng tiếp khách. Cửu trưởng lão đi vào tiền phòng chỉ chốc lát cầm hai tấm thẻ đi ra. Lần này vật liệu tiền các ngươi đều giải đi. Mỗi nhà 100 ngàn. Nói xong cửu trưởng lão đem hai tấm thẻ để lên bàn. Giá cả đều giải. Để ngài phí tâm. Hai người đem thẻ thu vào. Nếu như đã giao hàng cũng liền không tại nhiều lưu. Cáo từ. Cáo từ. Cửu trưởng lão cũng cung cấp chắp tay. Ra cửa. Đội xe đã chuẩn bị xong, đi. Vẫn là cửa hông. Đội xe thuận có hạn khe hở chật vật đi ra quảng trường. Ra khỏi thành, Đường Tiếu, Thiết Thủ cùng Lansni ngồi ở trong xe ngựa. Ra lệnh một tiếng đội xe hướng cửa thành đi đến. So thành xác thực rất lớn. ngoại trừ thợ rèn công hội. Đi dọc theo đường phố chừng 2 giờ mới xem như đi đến cửa thành. Khoảng cách cửa thành rất xa. Lúc này lại vô cùng kỳ quái. Vì cái gì thành cửa đang đóng? Dựa theo thời gian tới nói lúc này chính là đầu người vượng nhất thời điểm. Đại nhân, thành cửa đóng. Mặc dù khoảng cách thật xa nhưng vẫn là có thể nhìn ra khỏi cửa thành xác thực. Bắt giam. A, chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút. Hắn phân phó. Là, ầm ầm. Thị vệ một cái, đồng ý, chữ còn chưa nói xong. Chỉ nghe một tiếng ầm vang cả vùng đều là một trận. Hắn run lên trong lòng. Trong lòng có loại không hiểu thấu bất an. Xảy ra chuyện. Hắn trầm giọng nói. Thiết thủ đầu tiên kịp phản ứng. Một thanh kéo ra xe ngựa rèm. Đại nhân, có người công thành. Thị vệ thanh âm đều run rẩy. Hắn cũng là từ trên chiến trường xuống. Xem xét điệu bộ này còn không biết đạo xảy ra chuyện gì sao. Màn cửa xốc lên. Một tảng đá lớn đúng lúc nện ở xe ngựa phía trước. Đông, cảm giác đại địa lần hai một trận. Lại một tảng đá lớn đập tới. Ngựa bị kinh sợ một trận tê minh. Xe ngựa lập tức run rẩy lên. Ra ngoài, thiết thủ bàn tay lớn vỗ. Toàn bộ xe ngựa lập tức chia năm xẻ bảy. Ba người thực lực đều không yếu. Lập tức lách mình đến chỗ rất xa. Đông, xe ngựa vị trí một tảng đá lớn đập xuống. Vừa mới còn tê minh ngựa đã bị nện trở thành thịt nát. Quả nhiên xảy ra chuyện. Hắn nói thầm trong lòng. Trong lúc nhất thời vô số khối tảng đá từ trên trời giáng xuống. Đối cả cái cửa thành khu vực tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Nhanh, nhanh lên cửa thành. Nhanh đi thông chi quân đội. Một đội binh sĩ gầm rú lấy hướng cửa thành chạy tới. Đầu thạch khí đều đã vận dụng. Ai to gan như vậy dám công kích ba lần hoàng thành. Lansny nhìn xem trạng huống trước mắt một trận. Lo lắng. Trách không được Đường Tiếu để đi sớm một chút. Nguyên lai có đạo lý của hắn. Vẫn là đã chậm. Thành là không ra được trước mang người tránh một chút a. Đường Tiếu lập tức chiêu thị vệ hướng. Mình dựa sát vào. Cự thạch rơi xuống càng ngày càng nhiều. Cả cái cửa thành dưới mặt đất đều hạ xuống. Một tảng đá lớn nói ít cũng có hơn 500 cân. Tăng thêm từ trên trời giáng xuống trọng lượng nện ở trên thân người căn bản không thể tưởng tượng. Đi mau, thủy hỏa côn nắm ở trong tay. Bật lên mà lên một côn đem bay tới cự thạch ngăn tại một bên. Dưới tảng đá lớn rơi quỹ đạo lập tức cải biến. Cùng lúc đó thiết thủ cũng đánh bay một khối. Mau lui lại đến trong thành đi. Đây là bọn thị vệ cùng hải tộc mới phản ứng được. Từng cái lập tức hướng trong thành chạy tới. Vừa rồi nếu là sẽ không Đường Tiếu cùng thiết thủ phản ứng nhanh chỉ sợ đã bị nện thành thịt vụn. Vẫn là đã chậm. Hắn thở dài một tiếng. Nguyên lai thiếu gia làm gì gấp là ý tứ này. Lansny đến bây giờ mới hiểu được. Tìm ra đường rút lui trước a. Thiết thủ trầm giọng nói ra. Hắn đi tại phía sau cùng tốt yểm hộ Đường Tiếu cùng Lansny. Trong ba người số thiết thủ thực lực mạnh nhất. Lansny thứ hai chỉ có chiến sĩ cấp 6 thực lực. Mà Đường Tiếu mới cấp 4. Mấy người rút lui. Đứng tại trên tường thành ba lần binh sĩ triệt để mộng. Chỉ có 10 phút đồng hồ không đến. Dưới tường thành phương đã xuất hiện 20 mấy chiếc xe bắn đá. Vẫn là toàn máy móc. Lại này toàn máy móc đầu thạch khí chẳng những lực lượng lớn. Với lại đưa lên tảng đá cái đầu cũng lớn rất nhiều. Trên tường thành lắp đặt đầu thạch khí bắt đầu chuyển động. Người của song phương ngựa xem như triệt để triển khai. Canh, ba, những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,